Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 200, tiểu sư tử phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gừ, con sư tử trông thấy có người tiến lại gần liền gầm gừ vài tiếng phát uy. Khổ nỗi chưa kịp oai được tí nào thì đã bị thính tâm cầm thanh gươm dí sát vào cổ nó cùng khuôn mặt ngập tràn chiến ý, tiểu mao đầu. Người biết những kẻ dám ngăn cản ta và phu quân đại nhân sẽ có kết cục ra sao không? Thính tâm trầm ngâm hỏi, tay đã kịp huy động kiếm thành những đường chém vạch vào hư không? Uỳnh, lưỡi kiếm hư vô tưởng chừng không trúng mục tiêu nào nhưng đã va chạm vào ngay một ngọn núi cách đó vài km. Chém nó đứt thành đôi. Ực, tiểu tỷ tỷ thật lợi hại. Hai tiểu lô ly hồ khởi nhìn thính tâm. Các nàng giờ mới hiểu vì sao Hoài Diễm A-di mới yên tâm giao lại công việc của mình cho nàng. Đơn giản cô nàng này đã học được hầu như hết những bản lĩnh của phụ thân mình. Không như cô nàng tiểu long nữ nào đó. Rào, rào, sư tử tiếng gầm đã nhỏ lại. Giờ nó tin tưởng chỉ cần mình sản sinh chút bất mãn nào thì ngay tức khắc ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của nó, khỏi nói nhiều. Ngươi nói là ngươi bị bắt ép làm chuyện này, là tới cản đường chúng ta. Chấm, thính tâm phiên dịch ngôn ngữ của nó. Gừ, bớt nói nhảm, còn không mau đưa ta đến gặp chủ nhân ngươi. Thính tâm đập đầu nó vài cái nói. Con sư tử cũng không dám trái ý vị đại gia này. Đừng nhìn nó oai phong thế thôi nhưng hoàn toàn là làm màu để dọa người. Hoàn toàn không có chút xíu lực sát thương nào. Hai, đúng là sầu chết sư tử mà. Sư tử vừa đi vừa nghĩ, không hề biết là trên người mình đã có thêm những thân ảnh mới đang nghịch chiếc bờm dài của nó. Ca ca, con sư tử này quá thú vị. Nhất định khi về ta phải xin phụ thân một con thú như này mới được. Ta chán ngấy mấy con cá mắc cạn kia rồi. Thốn tâm một mặt chán ghét nhắc tới vấn đề này. Ai bảo nàng là công chúa của hải cung đâu thì tất nhiên của hồi môn nhà nàng là những sản vật nhà nàng. Kiểu dạng như nàng tiên cá. Cái này là có nha. Cá đuối, cá voi. Nói chung là mọi loại cá nàng đều có cả nhưng chẳng con nào hoàn toàn cưỡi được trên cạn cả. Ta cũng muốn một con sư tử. Nó phải to gấp đôi con này. Ân Ôn Kiều cũng thỏa thích xoa chiếc bờm mềm mại của nó. Thích thú nói, đều có hết, Thiên Hồ cũng không thèm để ý đáp. Đừng quên nhà hắn còn có hơn 1000 đầu mẫu long còn nuôi nổi. Huống chi chỉ vài con sư tử còn con này. Với lại hắn cũng ngờ ngợ nhận ra chủ nhân của con sư tử này rồi thì phải. 10 phút sau, con sư tử đã chở trên mình nó ba người và thính tâm đi bên cạnh tới một trang viên rộng lớn không kém thủy cung là bao. Nơi đây có rất nhiều những loài chim muông khác nhau. Từ đại bàng, chim sẻ, đặc biệt nữa thì còn có cả những loài trong truyền thuyết như phượng hoàng. Đủ biết được chủ nhân chỗ này có quyền lực ra sao. Tiểu cầu, nhanh như vậy mà ngươi đã trở về. Có bắt được nhân vật ta đã cho ngươi xem không? Giọng nữ trong nhà truyền ra. Ẩn ẩn có chút tin tưởng về thú cưng của mình. Tiểu cô nương thì ra ngươi là người đã cho nó chặn đường chúng ta. Thính tâm nhảy nhanh đến trước mắt thiếu nữ lạ mặt. Hỏi ngay khi cô nàng vừa bước ra. Ngươi là ai? Ta nhớ là ta chỉ ra lệnh cho nó chặn đường một nam nhân mà. Đâu phải một nữ nhân như ngươi. Nhận vơ a, thiếu nữ che miệng mình kinh ngạc phản bác. Người ngươi chặn là phu quân ta. Thử nghĩ xem có liên quan không? Kể cả là phu quân ngươi cũng chẳng quan hệ gì tới ngươi. Ngươi, đợi cho hai người cãi nhau chán thì lúc này Thiên Hồ mới lên tiếng phá tan cuộc trò chuyện không hồi kết này. Nếu để thêm một lúc nữa không chừng hai cô nàng chua ngoa này thực sẽ vác vũ khí đánh nhau mất. Người định bênh cho nàng ta sao? Phu quân, thấy hắn đã chắn trước người mình. Thính tâm đầy ủy khuất rưng rưng khuôn mặt nhỏ của mình nói. Nha, người là ma chủ Thiên Hồ đúng không? Quả thật tuấn mỹ bất phàm y như người ta đồn thổi. Ta thực chất hôm nay chỉ muốn mời ngươi về nhà ta chút thôi. Ai dè ngươi lại dẫn theo cô nương này làm hỏng bầu không khí lãng mạn của hai chúng ta. Thiếu nữ nháy mắt tính cách đã thay đổi 360 độ lúc đáp trả thính tâm. Ngọt ngào ôm cánh tay hắn. Cái gì mà hai người các ngươi? Còn có chúng ta nữa được không? Nhỏ tuổi nhất trong số chúng nữ thốn tâm không chịu thua kẻ dám bơ hai người vẫn còn đùa nghịch trên lưng con sư tử đáng thương. Được rồi, mọi người cùng vào trong nhà trò chuyện đi. Có gì từ từ nói tiếp cũng được. Thiên hồ nói xong liền đi vào trong. Đi bên cạnh hắn là thiếu nữ vô danh và thính tâm. Sau nàng thì không hiểu thấu có thêm một mỹ nữ tóc vàng và có một chiếc đuôi dài vẫy vẫy. Tay dắt theo Ân Ôn Kiều và thốn tâm. Cách chương.